Thường Xuân Mộ bán phàm Yên Vũ, chương 11, khách qua đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn, mọc lên một bụi gai ta nhổ nó tận gốc, nhưng ngay cả đôi tay mình cũng bị cưa đầy những vết thương hôm sau. Phương Uyển dậy rất sớm. Khi nàng vén rèm bước ra bong thuyền, sương mù răng kín, trên sông một màu trắng lạnh bao trùm trải dài giữa đất trời. Nàng không nhìn thấy dòng chảy, cũng không thấy bến đỏ rực rỡ hoa đào. Đào Nhi vẫn còn ngủ say trên giường, Phương Uyển không muốn đánh thức nàng. Tắt ngọn đèn đã treo suốt đêm trên đầu thuyền, nàng khẽ khàng bước qua mạn thuyền, đặt chân lên tấm ván gỗ, đi về phía rừng đào ngoài bến đò. Nàng ngủ không yên giấc, thái dương có chút nhức nhối mơ hồ. Sương sớm hơi lạnh, có lẽ có thể xoa dịu cơn đau đầu của nàng. Vừa bước lên bờ được vài bước, trong màn sương mù mờ ảo, Phương Uyển thoáng nhìn thấy một bóng người từ bến đò dọc theo bờ sông từ từ đi tới, bước chân có chút siêu vẹo. Nàng hơi nheo mắt nhìn rõ đường nét trong sương, rồi dừng chân, giống như đang đợi bóng người kia đến gần. Đợi bóng người kia đến trước mặt vài bước, dung mạo của người đến càng thêm rõ ràng trong làn sương mỏng, là một nam nhân trông đã ngoài 40 tuổi, tướng mạo đoan chính, có vài dấu vết của thời gian. Phương Uyển nhìn người kia, khẽ cúi người, nở một nụ cười trên môi. Phu quân, chàng về rồi. Uyển Nhi, nàng dậy sớm vậy. Nam nhân nhìn thấy Phương Uyển, nụ cười trên mặt càng thêm sâu đậm, giọng nói có chút trầm khàn, chậm rãi nói. Biết phu quân sáng nay về, thiếp không dám ngủ nhiều. Sao phu quân cũng về sớm vậy? Để nàng ở đây một mình nhiều ngày như vậy, sợ nàng buồn, trời vừa tờ mờ sáng, ta bảo A Tùng đưa ta về. Huynh đệ A Tùng đâu? Phương Uyển hơi nghiêng đầu nhìn xung quanh, như mọi khi, bảo hắn đi đường bộ đến trấn tiếp theo trước để thu xếp mọi việc rồi. Nam nhân bước đi, muốn đi về phía thuyền hoa, Phương Uyển lại ôm lấy cánh tay hắn, khẽ mỉm cười. Phu quân, Đào Nhi vẫn chưa tỉnh đâu, chúng ta đừng làm ồn nàng ấy. Hay là thiếp cùng phu quân đi dạo trong rừng này một chút nhé. Đợi đến khi sương tan đi, rừng đào này đẹp lắm. Được, đều theo ý nàng. Nam nhân vỗ nhẹ lên bàn tay trắng nõn đang ôm lấy khuỷu tay hắn ta, ôn hòa cười nói. Đều theo ý nàng, câu nói này, Phương Uyển đã nghe hắn ta nói vô số lần, hắn ta yêu chiều nàng như vậy. Nàng cụp mắt xuống, ôm lấy hắn ta, lặng lẽ đi dọc theo con đường mòn trong rừng. Trên đường, nam nhân tùy ý kể cho nàng nghe những chuyện gần đây, như những câu chuyện gia đình bình thường. Lần này mặc dù tốn thêm vài ngày, nhưng mọi việc đều rất thuận lợi. Đừng nói đến mấy cửa hàng liên hiệu ở các trấn, ngay cả Tần gia giàu nhất trấn cũng đã ký kết thương khế với ta. Sau này việc vận chuyển hàng hóa trong hiệu buôn của bọn họ đều dùng thuyền của chúng ta. Trong lời nói của nam nhân, có chút đắc ý thành công. Vậy thì tốt quá, Uyển Nhi thật sự rất vui cho phu quân. Nàng mỉm cười đáp, cong đôi mắt, sương mù dày đặc che khuất. Con đường phía trước không nhìn thấy rõ, Phương Uyển bước đi cẩn thận, không dám đi nhanh. Nhưng giữa làn sương mù lơ lửng, nàng lại mơ hồ nghe thấy tiếng thở của động vật văng vẳng trong rừng. Đi thêm vài bước nữa, nàng đột nhiên nhìn thấy rõ một con tuấn mã thở phì phò, dây cương trên người buộc vào thân cây đào bên cạnh, trên dây kết đầy những giọt sương nhỏ như thể đã đóng băng cả đêm. Và bên cạnh thân cây buộc dây cương ngựa, có một nam nhân đang dựa vào, đau đớn nhìn về phía Phương Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Phương Uyển thắt lại, phảng phất như bị xương giá xâm chiếm. Đây không phải là công tử Tần gia sao? Nam nhân cũng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ, ngài đã ngủ ở đây cả đêm? Tần Thiếu Du giấu đi nỗi buồn trong mắt, quay sang nam nhân. Nghe nói khách thuyền của ngài hôm nay sẽ đến, Thiếu Du sợ bỏ lỡ, nên đã ngủ tạm ở đây đợi. Người đó là lão bản của thuyền hành, là phu quân của Phương Uyển. Không ngờ a. Phu nhân, dậy sớm thật, hắn ta nhìn sâu vào đôi mắt lãnh đạm của nàng qua làn sương mù mờ ảo. Nàng nên biết, người mà hắn ta chờ đợi suốt đêm, không phải là thuyền hành. Phương Uyển chạm phải ánh mắt của hắn, trong nỗi buồn mơ hồ, lộ ra bụi gai đã cắm rễ trong lòng hắn. Công tử sao không về trong phủ ngủ, nếu bị cảm lạnh thì không tốt đâu. Nàng cụp mắt xuống, nhỏ giọng đáp, Uyển Nhi, nàng quen công tử Tần gia sao? Nam nhân quay đầu nhìn Phương Uyển. Phương Uyển không vội trả lời, ngước mắt lên nhìn về phía Tần Thiếu Du. Trong đôi mắt lãnh đạm kia, từ từ nảy sinh một tia quyết tuyệt. Chốc lát, nàng ôm chặt lấy khuỷu tay nam nhân, trong trẻo đáp. Uyển Nhi quen biết, công tử, là một khách qua đường ở bến đò Bình Hoa. Tần Thiếu Du nghe rõ, trong làn sương mù dày đặc, chua xót cười một tiếng. Đó chính là câu trả lời của nàng. Một lát sau, một trận sóng nước rào rạt vang lên, như thuyền xào rẽ nước, giữa làn sương mỏng buổi sáng, u uẩn truyền đến từ bến đò. Ba người đều nghe thấy rõ ràng. Phương Uyển dịu dàng ngước mắt, nhìn vào đôi mắt đã bị làn sương mỏng làm nhạt màu của Tần Thiếu Du. Khách thuyền của công tử đến rồi, đừng lỡ dở hành trình lên kinh. Dứt lời, nàng quay mặt đi, không nhìn thêm một lần nào nữa vào chàng thiếu niên đang mang đầy vẻ u sầu kia. Hắn nắm lấy dây cương, đi về phía bến đò, khi đi ngang qua người Phương Uyển, một câu nói khẽ thoát ra khỏi môi răng. Khoa thi võ năm nay, nhất định có tên của Thiếu Du. Sau đó, hắn không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Sương mù mỏng như lụa, từng lớp che khuất bóng lưng rời đi của hắn. Không biết bao lâu sau, một tiếng ca vang vọng, du dương ngân nga giữa gió. Xuân quang hảo, y sam khinh bạc, chi đầu đề điều. Nhân vị lão, thiếu niên cuồng du, túng mã đạp kiều. Phương Uyển giật mình, hoảng hốt quay đầu lại, thấy sương sớm từ từ tan đi, trên đường hoa đào, không còn một bóng người. Hắn đi rồi, để lại một bài hát, từ đó về sau, quanh quẩn trong giấc mơ của nàng. Cách chương.